Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Sa Đọa Chi Thành. Flevan. Đêm đó, mây đen che trời, kiềm chế yên lặng khí tức bao phủ toàn bộ Flevan. Cuồng phong chợt nổi lên, mưa to mưa như chút nước mà tới. Ầm ầm, một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời đêm, đem cái kia thâm trầm hắc ám một phân thành hai. Flevan thành bắc là nước láng giềng liên quân bên trong mạnh nhất một nhánh bộ đội. Vô luận là nhân số vẫn là quân bị chiến lực đều có thể hoàn toàn nghiền ép Flevan. Gió táp mưa sa ban đêm, một đạo như quỷ mị bóng đen giấu ở trong bóng đêm. Lặng yên tiềm hành tiếp cận thành bắc quân doanh. Chỉ cần giải quyết tòa này quân doanh, địa phương khác không đáng để lo. Như quỷ mị bóng người chắp tay trước ngực, đáy mắt tinh mang phá vỡ màn đêm. Ông, không gian bị bóp méo, hắc ám bị xé nứt. Giữa không trung mấy cái cực lớn màu đen vòng xoáy chậm rãi hiển hiện. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ đó rơi xuống, trong nháy mắt chui vào trong doanh trướng. Bắt đầu đi, Flevan lần thứ nhất sát lục. Tiếng súng đầu tiên vang lên phá vỡ tĩnh mịch ban đêm. Trong mưa gió vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Quân doanh trong nháy mắt biến thành ồn ào, chửi ầm lên âm thanh, kinh sợ quát lớn âm thanh, súng kíp tiếng va đập, binh khí liều chặt âm thanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh giống như đốt lên nước sôi trào lên. Mỗi một phút mỗi một giây đều có một đầu sinh mệnh trôi qua. Vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Don Diêu phát động trùng động nhỏ lực lượng, mở ra không gian tiến hành truyền tống, lấy đi đến thừa dịp lúc ban đêm đánh lén mục đích. Đương nhiên cái này kế hoạch tác chiến vô cùng thành công. Chỉ bất quá, Flevan phụ trách đánh lén đội ngũ bất quá là một đám cầm vũ khí lên người bình thường, cùng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội không cách nào tương đối. Có lẽ bởi vì nhất thời đánh lén đắc thủ chiếm cứ tiên cơ. Nhưng vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều kém quá xa. Cho nên, dạ tập chỉ là bước đầu tiên. Flevan nhiều nhất là cái gì? Không hề nghi ngờ, phách trì thừa thải chi địa. Phách trì công dụng cực kỳ rộng khắp, nhưng nhiều nhất là dùng để chế tạo vũ khí. Chỉ đạn, danh khiếu mục đích ở chỗ kiềm chế lực chú ý của mọi người. Chân chính đòn sát thủ là Don Diêu trong tay thành tấn chỉ đạn. Chỉ cần người vẫn còn, phòng ở đổ còn có thể tái tạo. Don Diêu giơ tay trước người vẽ ra một vòng tròn. Vài trăm mét phía trên bầu trời phong vân quấy. Màu đen mây đen theo động tác của hắn mà xoay tròn. Thần bí mà quỷ dị lực lượng tràn ra. Cái kia một chỗ mây đen tựa như bị một cái đại thủ quấy. Chậm rãi xoay tròn. Không gian bị xé nứt, xen lẫn mưa gió cùng đến chi vật càng phát tiếp cận đại địa. Đúng là từng khỏa lớn chừng cái đấu chỉ đạn. Khi viên thứ nhất chỉ đạn rơi vào mặt đất lúc, ầm ầm, cực lớn mây hình nấm tại Flevan thành bắc nổ tung. Trùng thiên khí lãng giống như một đầu màu trắng cự long bay lên không. Trong nháy mắt xông vào ngưng tụ tại Flevan phía trên cái kia phiến mây đen. Phong vân quấy, mưa to mưa như chút nước. Mà trên mặt đất lại là chết đồng dạng yên lặng, tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu mới. Khi bóng tối bao trùm lấy mảnh này bầu trời, mang ý nghĩa thế giới mới đến. Quai City Flevan, đã từng giống như tiên cảnh tồn tại, bây giờ lại bị vô tình chiến hỏa cháy rụi đại địa. Mùi máu tươi tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh, đổ sụp dưới phòng ốc chôn xương trăm ngàn, thi thể bị chồng chất một mồi lửa thiêu hủy. Đốt không xong chính là cái kia bồi hồi tại mây đen bên trong vong linh. Một quốc gia sống sót trong một sớm một chiều, lại tại một người lật tay ở giữa liền hóa giải. Đây là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không thể tưởng tượng nổi kia là tại kẻ yếu xem ra. Có năng lực mắt người bên trong đây chính là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Don Diêu chưa hề đem Flevan sự tình cho rằng khó khăn sự tình. Hết thảy đều dựa theo dự tính của hắn đang phát triển. Lấy cứu vớt đây hết thảy người thân phận xuất hiện tại Flevan trước mắt. Cơn mưa gió này đan xen một đêm trôi qua. Thành Bắc quân đội bị đại lượng chỉ đạn bùng nổ tan. Có thể nói Flevon đã đều ở Don Jiu trong khống chế. Tín niệm không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Nhưng chỉ cần chôn xuống hạt giống, liền sẽ tại thời gian trôi qua bên trong sinh càng nảy mầm. Qua chiến dịch này, Flevon những người còn lại nhóm hội nghĩ như thế nào? Hiện tại Don Jiu đã không có rảnh quản những thứ này. Bởi vì một cái khách không mời mà đến phá không mà tới. Đường chân trời nổi lên một vòng màu trắng bạc. Trước tờ mờ sáng tịch, một vệt kim quang phá vỡ mang theo một chút bạch quang bầu trời đêm mà tới. Cuối cùng hội tụ thành một bóng người. Trực tiếp rơi vào Don Jiu trước người. Hải quân bản bộ đại tướng. Tự nhiên hệ lấp lánh trái cây năng lực giả. Kizaru, Borsalino, thật đáng sợ nha. Lập tức diệt mấy vạn người quân đội. Tiểu ca ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn đâu. Kizaru đứng tại 5 bước có hơn. Ôm cánh tay quái khiếu mà nói. Ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Don Jiu sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Kizaru. Trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ hiện lên. Kizaru không chỉ đại biểu hải quân sức chiến đấu cao nhất. Xuất hiện tại Flevon cũng đại biểu cho chính phủ thế giới thái độ. Cái kia 5 cái lão bất tử muốn làm gì? Lại thời điểm này còn không có từ bỏ Flevon. Sengoku nguyên soái nói ngươi là cái không ổn định nhân tố. Quả là thế đâu. Kizaru híp mắt, đáy mắt toát ra nguy hiểm quang mang. Chỉ thấy hắn chậm rãi rút ra một tay. Giữa ngón tay hạt ánh sáng cấp tốc ngưng tụ. Đối với thiên long nhân động thủ. Ngươi cần phải biết, Don Jiu có chút nhíu mày. Toàn thân cơ bắp biến thành căng cứng. Kizaru, hải quân bản bộ đại tướng. Thực lực không thể nghi ngờ. Đương kim thế giới kim tự tháp đỉnh nhân vật. Cùng kẻ như vậy chiến đấu. Không có áp lực đó là không có khả năng. Don Jiu ép buộc chính mình viên kia lòng rộn ràng tỉnh táo lại. Đem tất cả áp lực chuyển hóa làm lực lượng. Chỉ thấy Kizaru ngón tay dương lên. Đầu ngón tay nhắm chuẩn Don Jiu mặt. Hưu một tiếng. Một đạo hoàng quang phá không đánh tới. Hừ. Tốc độ A. Don Jiu phản ứng cũng không chậm. Tại Kizaru đưa tay trong nháy mắt. Trùng động nhỏ cơ hồ đồng bộ mở ra. Don Jiu thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Kizaru xấu xa khơi gợi lên khóe miệng. Don Jiu năng lực hải quân nắm giữ cũng không hoàn toàn. Nhưng trên đại thể có thể hiểu thành không gian hệ trái ác quỷ. Nếu là không gian hệ, đó nhất định là tại sau lưng lạc. Haki Kenbunsoku tản ra. Quả nhiên, sau lưng không gian một cỗ thần bí mà quỷ dị khí tức bỗng dưng tuôn ra. Kizaru xoay người chính là một cái hồi toàn cước hướng phía sau lưng đá tới. Lóe ra hạt ánh sáng một cước chính trúng Don Jiu cánh tay. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Đúng là lập tức đem Don Jiu cả người đều cho đá bay ra ngoài. Chỉ thấy u ám trên đường phố mấy đạo hắc quang hiện lên. Don Jiu thân ảnh một lần nữa tin tức không thấy. Cái này khỉ vàng xem ra gầy không kéo mấy. Lực lượng thật là không nhỏ. Don Jiu lắc lắc run lên cánh tay. Cả khuôn mặt đều trầm xuống. Mượn nhờ tốc độ đến đề thăng lực lượng. Đây là Kizaru thường dùng thủ đoạn. Cũng là thuộc về lấp lánh trái cây phương thức chiến đấu. Có lẽ cự ly ngắn lấp lóe. Khoảng cách dài chuyển vị. Don Jiu tốc độ đều tại Kizaru phía trên. Có thể lợi dụng trùng động nhỏ nhảy vọt không gian còn lâu mới có được lấp lánh trái cây linh hoạt. Đây chính là Don Jiu thế yếu chỗ. Cũng là Kizaru quyền chủ động chỗ. Ngay tại Don Jiu ẩn thân lấp kín tường thấp sau suy tư đối sách lúc. Một đạo hài hước thanh âm đột nhiên vang lên. Tìm tới ngươi lạc, tiểu ca. Kizaru nâng cao lên một cái chân. Hạt ánh sáng tụ tập tại trên bàn chân. Có bị tốc độ ánh sáng đá đá sao? Ngươi thật đúng là quên sự tình đâu. Lần trước không phải bị ngươi đá sao? Don Jiu giơ lên khuôn mặt nhỏ. Không có chút nào kinh hoàng ngược lại lộ ra một vòng ý cười. Kizaru đôi mắt trầm xuống. Đá chân động tác không khỏi tăng thêm 3 phần. Keng, một tiếng trầm muộn kim loại tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên. Đã thấy Don Jiu trên cánh tay hiện ra một vòng như mực màu đen. Đen nhánh cánh tay giữ lấy Kizaru tốc độ ánh sáng đá. Lúc này, Don Ryu ngoẹo đầu chậm rãi dương mắt nhìn về phía Kizaru. Tà tà khơi gợi lên khóe môi. Khỉ vàng, ngươi sẽ không phải coi là chỉ có một mình ta tại nơi này đi. Chưa tưởng nhớ thắng trước tưởng nhớ bại. Bất kỳ cái gì sự tình đều sớm lưu lại đường lui, đây là Don Ryu nhất quán cách làm. Thân ảnh cao lớn xuất hiện sau lưng Kizaru. Tiếp lấy vang lên một tiếng quát lớn. Kiếm trường kiếm, tùy theo mà đến. Băng lãnh mũi kiếm xẹt qua một đạo màu bạc hồ quang. Trực tiếp rơi vào Kizaru trên lưng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.